Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có thể gọi là đến là có hai người đến phòng của Tào Tây. Đóng cửa lại, Trần Thiếu Khanh nhỏ giọng hỏi, ngươi có biết trong phủ có thị vệ nào thuận tay trái không? Tào Tây suy nghĩ rất nghiêm túc, không biết, hình như không có người như vậy. Vậy ngoài thị vệ, trong bếp có người như vậy không? Hắn đột nhiên nghĩ đến Kim Tử nói rằng con đê, a, o găm này có mùi thịt nướng, hắn mới nghĩ đến việc hỏi thử xem sao. Ồ, ngươi nói vậy ta lại nhớ ra một người, hắn là đầu bếp Vưu trong phủ, là người ngoại tộc, đặc biệt giỏi làm các món thịt như thịt bò, thịt cừu, đặc biệt là món thịt nướng của hắn rất ngon. Tào Tây nói, chính là hắn rồi. Trần Thiếu Khanh gật đầu, sau đó kể lại chi tiết những chuyện xảy ra hôm nay cho Tào Tây. Sắc mặt Tào Tây đại biến, ta nói sao mà luôn cảm thấy có người theo dõi ta, có khi là ban ngày có khi là ban đêm, xem ra trong phủ này thực sự có nội gián. Trần Thiếu Khanh gật đầu, lại kể cho Tào Tây nghe những phân tích của Kim Tử. Xem ra tên đầu bếp Vưu này rất đáng ngờ, thật quá đáng, ta sẽ bắt hắn lại ngay. Tào Tây nói rồi định mở cửa đi ra ngoài, bị Trần Thiếu Khanh ngăn lại, không thể đánh rắn động cỏ, chúng ta có thể thả dây dài bắt con cá lớn. Lôi kẻ chủ mưu thực sự đằng sau ra. Được, Thế Tử Điện Hạ, người nói phải làm sao? Tào Tây nhìn Trần Thiếu Khanh hỏi. Trần Thiếu Khanh ghé vào tai Tào Tây thì thầm vài câu. Tào Tây nghe xong liên tục gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Tào Tây đã đến nhà bếp, nói với tất cả mọi người trong bếp. Tối nay Thế Tử Điện Hạ sẽ thiết đãi khách, muốn ăn thịt nướng, đầu bếp Vưu, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Nói xong, hắn cười tươi với một nam nhân mập mạp. Đầu bếp Vưu vội vàng nói, yên tâm đi, thị vệ họ Cao, cứ giao cho ta. Tay nghề của đầu bếp Vưu trong Đinh Đào chúng ta là số một số hai, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Tào Tây giơ ngón tay cái khen ngợi hắn, đầu bếp Vưu tỏ vẻ khiêm tốn, liên tục xua tay. Quá khen, Vưu mỗ không dám nhận. Tào Tây lại khen hắn ta thêm vài câu rồi mới ra khỏi bếp. Thấy Tào Tây đi rồi, trên mặt đầu bếp Vưu hiện lên một nụ cười khó hiểu. Hắn ta lao tay vào tạp dề, sau đó quay lại nói với những người khác trong bếp. Tối nay Thế Tử sẽ thiết đãi, ta đi ra ngoài mua ít thịt cừu tươi, các ngươi chuẩn bị những món khác trước đi. Đầu bếp Vưu, hôm nay tự mình đi mua sao? Một người phụ bếp rất ngạc nhiên hỏi, ngày thường việc mua sắm đều do người chuyên trách trong phủ đi, rất hiếm khi đầu bếp Vưu tự mình đi mua. Đây là lần đầu tiên Thế Tử Điện Hạ thiết đãi, đương nhiên không giống ngày thường, ta vẫn tự mình đi chọn cho yên tâm hơn. Đầu bếp Vưu nói xong liền đi ra khỏi bếp, hắn ta xách giỏ ra khỏi vương phủ, nhìn trái nhìn phải, sau đó nhanh chân đi về phía một con đường lớn ở phía đông. Chợ rõ ràng ở phía tây, đầu bếp Vưu định đi đâu vậy? Tào Tây nhíu mày nói với Trần Thiếu Khanh, Vân Mộng Hạ Vũ, Tào thị vệ, ngươi ở đây canh chừng, ta đi đi rồi về ngay. Trần Thiếu Khanh nói rồi bám theo đầu bếp Vưu mà đi. Trên đường lớn người đến người đi, đầu bếp Vưu vừa đi vừa không ngừng nhìn trái nhìn phải. Hắn ta không biết tại sao cứ cảm thấy có người theo dõi mình nhưng tìm mãi cũng không thấy ai. Cách chương.